Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 263 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, cái này khúc vân trong tay cường đại nhất, trải qua chân lý chi môn tên thật cường hóa, liền thái dương độ ấm đều căng quá một cái chớp mắt nhị hoàn ma pháp. Ở chỗ này, không có phát huy bất luận cái gì tác dụng, một loại thật sâu cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Lại bị gấp trăm lần phóng đại, đây là bội ảnh lực lượng sao? Nàng không cam lòng, lấy điện thoại di động ra đánh hạ như vậy một đoạn lời nói. Nhớ khi ta bị mất rơi xuống cầu vồng sau một cái chớp mắt ký ức. Tìm về nó, khi ta càng cường đại khi, chỉ là, như vậy một đoạn lời nói còn không có gõ xong. Liền từ mở đầu một chữ tiêu tán, nhìn quen thuộc di động thượng. Màn hình thượng chữ in thể tống một đám như mực tích vựng nhiễm mở ra lại dần dần biến đạm biến mất. Là một kiện thập phần quỷ dị sự tình, nói muốn tiêu trừ ký ức, chẳng lẽ ngay cả như vậy giả bên ngoài vật thủ đoạn đều không thể giữ lại dấu vết. Tuyệt vọng lúc sau, Khúc Vân lại là bỗng nhiên ngẩn ra, hay là này không phải bội ảnh lực lượng. Bội ảnh đều có chính mình quy tắc quy luật, ma pháp không có hiệu quả. Cảm xúc phóng đại, ký ức mất đi, theo Khúc Vân biết, một cái bội ảnh hiện tượng cũng sẽ không có nhiều như vậy quy tắc. Chẳng lẽ thế giới này ở đồng thời đã chịu nhiều bội ảnh ảnh hưởng? Cũng hoặc là, Rizodai, một đoàn cơ hồ trong suốt, hình dạng bất quy tắc ma pháp gợn sóng vặn vẹo quanh mình ánh sáng. Ở Khúc Vân đỉnh đầu hơi hơi chợt lóe, dựng sao thấy bóng, hiệu quả phá lệ mãnh liệt. So ở đoàn đội không gian chung luyện tập khi không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Nàng nháy mắt liền cảm giác được ký ức sói mòn đình trệ. Chính mình không bao giờ sẽ tiếp tục quên đi đi xuống, đây là nhị hoàn kiên định. Một cái từ ngăn cách diễn sinh ma pháp, từ đối vật chất ngăn cách biến thành đối tinh thần ảnh hưởng loại công kích cơ bản chống cự. Này loại ma pháp hiệu dụng trừ bỏ chịu pháp lực cùng tên thật ảnh hưởng. Còn sẽ theo sinh mệnh tầng cấp cũng chính là duy độ đề cao mà tăng cường, không sai. Ít nhất quên đi chuyện này không phải bội ảnh hiện tượng, mà là nhằm vào ý tử tinh thần công kích. Chỉ là, Faremi, thì ở theo sau áo thuật trinh chắc hạ, Khúc Vân cũng không có phát hiện bất luận cái gì nhằm vào chính mình ma pháp dấu vết nàng cũng. Không có nhìn đến chính mình đỉnh đầu kia một đoàn mơ hồ gợn sóng. Bằng không nàng nhất định sẽ cảm thấy thập phần tò mò. Bởi vì ở biểu thế giới luyện tập thời điểm, này ngoạn ý chính là không tồn tại, lực lượng của chính mình còn không đủ để tìm về mất đi một cái. Chớp mắt ký ức, nhưng đủ để bảo đảm chính mình sẽ không liền chuyện này cũng quên mất. Đối với hiện tại, này liền đủ rồi, Khúc Vân nhích người hướng băng hà bờ biển kia đồng thoại thôn trấn đi đến, hơi đi. Vào chút. Khúc Vân phát hiện này xác thật là một tòa thổ bát thử thôn. Tò mọng thổ bát thử có ở làm ruộng, có ở đánh cá, này nhạc thản nhiên hảo không được tự nhiên, lộc thiếu nữ nói muốn xuyên qua thổ bát thử thôn xóm. Nói vậy chính là bởi vì trừ bỏ thôn bến đò không còn có thể đi vào băng sơn con đường đi. Tuy rằng ma pháp đóng cửa tựa hồ đều không phải là xuất phát từ bội ảnh ảnh hưởng duyên cớ. Nhưng là đại đa số ma pháp không có hiệu quả là trải qua nghiệm chứng, vô luận nghĩ như thế nào. Cũng chỉ có ngoan ngoãn đi cầu thổ bát thử nhóm hỗ trợ đưa đò đi. Chúng ta không thể làm ngươi qua đi, hay chỉ ở cây ruộng thổ bát thử đối Khúc Vân múa may cái. Cuối cùng lưỡi hái, vì cái gì? Cảm giác chính mình lớn lên còn xem như đáng yêu đi. Này cộng lại là bị ghét bỏ. Còn chưa đi đến bến đò. Không, là còn không có tiến vào thôn, Khúc Vân cũng đã bị người ta ngăn cản, không có từ bỏ hẳn là vứt bỏ đồ vật. Chúng ta không thể làm ngươi tiến vào thôn, ở tại biệt thự cao cấp trung heo nói qua, thả ngươi qua đi, sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn. Lấy lưỡi hái thổ bát thử múa may trong tay lưỡi hái hung tợn nói, heo biết y tử sẽ đến. Khúc Vân lòng hiếu kỳ lại phịch lên đây, không, một khác chỉ dùng trong tay cái cuốc nắm bính hệ. Dễ giống bảo vệ cửa trường kích giống nhau gõ gõ mặt đất. Bất luận cái gì không có vứt bỏ hẳn là vứt bỏ đồ vật động vật. đều không cho phép thông qua nơi này, hảo đi. Ít nhất các ngươi đến nói cho nhân ra cái gì là hẳn là vứt bỏ đồ vật đi. Rất đơn giản, chỉ có hai dạng đồ vật, tên, lấy cái quốc thổ bát thử nghiêm trang mà trả lời. Lại lập tức bị Khúc Vân đánh gãy. Từ từ, vứt bỏ tên là cái quỷ gì? Chẳng lẽ các ngươi đều không có tên? Vậy các ngươi như thế nào xưng hô lẫn nhau? À, không vứt bỏ nên vứt bỏ đồ vật động vật chính là xuẩn, lấy lưỡi hái thổ bát thử khinh miệt mà cười. Cười, nó kêu dùng cái cuốc, ta kêu dùng lưỡi hái bái, Khúc Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Kia nếu là ngày mai các ngươi thay đổi công cụ tới sử dụng đâu? Vẫn là các ngươi mỗi chỉ chuột cả đời chỉ dùng một loại công cụ. Dùng lưỡi hái, lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt ghét bỏ mà đối Khúc Vân từ đầu quét đến chân. Nếu không nói ngươi bổn, sao có thể sẽ có động vật cả đời chỉ dùng một loại công cụ? Ngày mai thay đổi công cụ, hắn chính là lấy lưỡi hái, ta chính là dùng cái cuốc bái, xem trong thôn, ta dạy cho ngươi, cùng ta niệm, xoát tường, chăn dê, chọn phân, đưa đò mới vừa cập bờ. Đưa đò chuẩn bị xuất phát, cư nhiên bị một đầu thổ bát thử cấp xem thường, nói nếu không phải các ngươi này tập tục quá kỳ ba. Y tử sẽ hướng kia không thể hiểu được phương hướng suy nghĩ sao? Bất quá, nếu là không ngừng một con lại làm cùng sự kiện như thế nào kêu cái này khẳng định lại sẽ. Bị khinh bỉ vấn đề rốt cuộc không cần hỏi, dùng cái cuốc rõ ràng càng lớn tuổi chút. Nó thở dài. Vẫn là nghiêm trang mà đối Khúc Vân giảng, lúc mới sinh ra chúng ta cũng đều là có tên, nhưng là từ ở tại biệt thự cao cấp heo báo cho chúng ta tên sẽ mang đến tai họa. Đại gia liền dần dần đều vứt bỏ tên, ngay từ đầu chỉ có một hai nhà. Chúng ta khi đó cũng giống ngươi giống nhau không thói quen. Sau lại càng ngày càng nhiều chuột lựa chọn vứt bỏ tên. Nếu còn lưu có tên liền sẽ cùng đại gia không giống nhau. Ta khi còn nhỏ, liền có hai nhà bởi vì không chịu vứt bỏ tên khiến cho đại gia sợ hãi. Bị sống sờ sờ thiêu chết ở trong phòng, các ngươi vì cái gì muốn nghe kia heo? Nó là các ngươi quốc vương không thành. Lộc thiếu nữ nói qua heo là không thể trái kháng tồn tại. Khúc Vân có nhất định chuẩn bị tâm lý, lại chưa từng nghĩ đến nó lực lượng thế nhưng cường đại đến liền tên loại này khái niệm tính đồ vật. Đều có thể cướp đoạt, không, dùng cái cuốc liên tục xua tay. Heo chỉ là chúng ta hảo hàng xóm mà thôi. Nó ở tại biệt thự cao cấp, thượng khóa học, so với chúng ta hiểu nhiều lắm, cho nên chúng ta nguyện ý nghe hắn. Huống chi, heo ý kiến rất có đạo lý à, có cái gì đạo lý? Ngươi xem, tên thứ này thật là vạn ác chi nguyên, đúng là bởi vì có tên. Chúng ta mỗi chỉ chuột chi gian mới có bất đồng địa phương. Sở hữu chuột mỗi ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sợ bởi vì tên của mình có cái gì đặc biệt địa phương mà bị người thiêu chết ở trong phòng, mỗi cái. Động vật đều căm hận cùng chính mình không giống nhau động vật. Mà chúng ta thổ bát thử là quần cư động vật, cần thiết có cơ bản quy tắc làm chúng ta có thể sinh hoạt ở bên nhau. Như vậy. Heo kiến nghị là cỡ nào mỹ diệu, từ đây chúng ta không còn có bản chất bất đồng, chúng ta đều là thổ bát thử. Tùy thời có thể trao đổi chức nghiệp cùng thân phận, thôn này từ đây cũng trở nên hài hòa. Không còn có một con chuột bị thiêu chết ở trong phòng, đối với thổ bát thử logic. Khúc Vân không tỏ ý kiến, nàng không có bất luận cái gì nghĩa vụ đi dạy dỗ này đó thoạt nhìn cũng không đáng yêu tiểu động. Vật đi nhận thức đến cá tính cùng thân thể ý chí quan trọng. Vì thế nàng chỉ là bĩu môi nói. Hảo đi, kia đệ nhị dạng muốn vứt bỏ đồ vật đâu. Ngoặc kép, hết chương.